Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 939, vua cờ bạc. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đừng nói là một tháng 400 đô la Mỹ. Đối với người dân quê nước ta mà nói, một tháng nhọc nhằn khổ sở là một chút. Có thể có hai khoản thu nhập lớn thống nhất cũng đã là một điều sung sướng rồi. Nói cách khác, Khâu Thành Quốc làm việc vặt một tháng, thu nhập kiếm được so với cha mẹ hắn làm việc chăm chỉ ở nhà vài năm nhiều hơn, điều này cho thấy khoảng cách giữa hai nơi lớn như thế nào. Khoản thu nhập này khiến Khâu Thành Quốc mới tới nước Mỹ cực kỳ phấn chấn. Sau đó hắn làm việc cũng càng thêm nỗ lực và có trách nhiệm hơn. Liên tục được thăng chức và tăng lương. Sau một thời gian ngắn, thu nhập của Khâu Thành Quốc tăng gần gấp 2. Sau khi thoát nghèo, Khâu Thành Quốc không cam lòng cả đời làm công. Hắn cũng muốn lập nghiệp làm ông chủ. Thế là năm ba đại học, Khâu Thành Quốc hai mươi mấy tuổi lựa chọn bỏ học. C. Ân từ chức công việc ở viện dưỡng lão, bắt đầu làm việc ở các nhà hàng. Để tích lũy kinh nghiệm mở nhà hàng, Khâu Thành Quốc xuất phát điểm là một nhân viên rửa bát trong một nhà hàng. Bởi vì hắn chăm chỉ an tâm lại thích học tập, cho nên chỉ trong mấy năm, hắn đã trở thành đầu bếp chính của nhà hàng này. Sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định, thời gian cũng vào cuối những năm 80, Khâu Thành Quốc lúc này mới quyết định ra ngoài làm một mình. Mở một quán ăn, gọi là Hương Vị Trung Hoa. Sau khi sở hữu cửa hàng nhỏ của riêng mình, Khâu Thành Quốc càng có động lực hơn, cơ hồ là cả năm không ngừng. Mặc dù hắn là ông chủ nhà hàng thế nhưng xào rau, giao hàng, chạy bàn, hắn đều sẽ tham dự. Hắn lúc này căn bản còn chưa nghĩ tới việc định cư ở nước Mỹ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền, sau đó mặt mày rạng rỡ trở về quê hương. Nhưng mà cuộc sống gặp gỡ thật sự rất khó nói. Vào một ngày nào đó ở cuối những năm 80, hắn giao hàng đến một câu lạc bộ bài poker. Điều này đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời hắn. Lúc đó, người khách gọi đồ ăn đang chơi bài bảy tố. Khâu Thành Quốc liền tò mò đứng ở bên cạnh quan sát một lúc. Phát hiện người khách gọi món kia chỉ trong nháy mắt thắng hơn 1.000 USD. Một khắc đó, ba quan điểm lớn của Khâu Thành Quốc đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn chăm chỉ khổ sở làm việc cả tháng cũng chỉ kiếm được 1-2.000 USD. Người ta trong nháy mắt ở liền có thể kiếm hơn 1.000 USD. Chênh lệch tâm lý này thật sự quá lớn. Đang cảm thán người với người cuối cùng là không giống nhau. Trong lòng Khâu Thành Quốc đối với bài poker cũng tràn đầy hứng thú thật lớn. Thế là, vào một buổi tối chủ nhật, sau khi đóng cửa nhà hàng, Khâu Thành Quốc lái xe đến câu lạc bộ poker đó. Sau đó, một vị vua cờ C đẳng cấp thế giới đã ra đời. Đương nhiên, quá trình này khẳng định không phải thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là lúc Khâu Thành Quốc mới vừa tiếp xúc 7 bài tố. Hắn là thua nhiều thắng ít, nhưng không thể không nói. Khâu Thành Quốc thật sự có thiên phú, lại giỏi quan sát cùng với tư duy. Thời gian chơi bài càng lâu, kỹ năng đánh bạc của hắn cũng càng ngày càng tiến bộ. Không bao lâu nữa, hắn ở trong câu lạc bộ poker này sẽ không tìm được đối thủ. Mấy năm sau, hắn đi Las Vegas nghỉ dưỡng. Ở thành phố này nổi tiếng về cờ bạc, Khâu Thành Quốc tham gia với tâm thái tham dự và đánh cuộc. Không nghĩ tới chính là một lần đánh bậy đánh bạ này, khiến hắn thắng được mấy chục triệu USD. Vào thời điểm đó, WSOP, thi đấu thế giới bài poker, đã bắt đầu thi đấu rồi. Vận may vừa vặn Khâu Thành Quốc C, ân báo danh tham gia thi đấu. Sau đó qua ngũ quan, trảm lục tướng, đánh bại rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng. Cuối cùng giành được quán quân, giành được vòng tay vàng. Tận dụng vận may của mình, Khâu Thành Quốc đã tham gia giải vô địch poker Mỹ năm đó. Kết quả trận chiến này nhất minh kinh nhân, hắn lần nữa đoạt được quán quân. gây chấn động nước Mỹ, liên tục mấy lần đoạt giải quán quân. Nếu như đổi thành người bình thường, sợ là sớm đã không còn. Nhưng Khâu Thành Quốc rất tỉnh táo. Hắn cảm giác thực lực của mình vẫn chưa đủ, còn cần tiếp tục tích lũy học tập. Thế là hắn bất ngờ quay trở lại thành phố nơi hắn đã gặp khó khăn lúc ban đầu. Làm nhân viên chia bài ở một sòng bài tư nhân, dùng thời gian hơn một năm chuyên tâm quan sát nhất cử nhất động của những người chơi trong sòng bạc. Tính toán làm sao hiểu được lòng người. 2 năm sau, bậc thầy cờ bài Khâu Thành Quốc tái xuất giang hồ, tham gia sự kiện WSOP trị giá $3,000 năm đó. Đồng thời lại một lần nữa đoạt được giải quán quân. Từ đây, vừa ra là không thể ngăn cản, giành được vô số chức vô địch poker và trở thành vua cờ B.A.C nổi tiếng thế giới. Để trở thành cao thủ cờ B.A.C có đẳng cấp, hắn cũng sẽ không còn tiếp tục thiếu tiền, huống chi là vua cờ B.A.C cấp thế giới. Giá trị tài sản ròng của hắn cũng đã lên tới hơn 1 tỷ USD. Có thể nói là được cả danh tiếng và lợi ích. Cách chương.